Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 270 cừu hận tràn ngập, chương 270 oa Nga. Này thật là xa hoa chiêu thức, hiệp khách hô to gọi nhỏ nhảy bắn, Tây Tác đôi mắt nhíu lại. Cái này hiệp khách là lữ đoàn trung trừ bỏ Kuroro bên ngoài quân sư. Liên tiếp vài lần hắn đều ở cố ý dẫn đường một sự kiện. Đó chính là làm mọi người sinh ra đối bản thể hoài nghi. Một lần hai lần xuống dưới tuyệt đối không phải vô tình, đoàn trưởng. Nếu ta đã chết tiểu tâm Tây Tác cùng gương mặt già, hiệp khách đột nhiên thu hồi gương mặt tươi. Cười bình đạm nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Tây Tác đạm nhiên nói, ta chính là không thích các ngươi, hiệp khách lãnh đạm nói. Tổ chức ở giáo đường tụ hội bị người tìm tới môn tới. Hắn nhất hoài nghi chính là nguyên tiêu cùng gương mặt già. Chỉ là không có chứng cứ hắn biết Kuroro sẽ không đem hai người kia đá ra lữ đoàn, ta nói địch nhân. Khả năng đồng dạng nắm giữ tiên đoán năng lực Tây Tác cười lạnh nói, cũng chỉ là khả năng, hiệp. Khách phản bác nói, đều đừng xào. Lâu ngày thấy lòng người. Hiện tại chúng ta có cộng đồng địch nhân, Kuroro đạm nhiên nói, Tây Tác bảo trì trầm mặc. Hiệp khách cách nói không có lọt vào Kuroro quát lớn, hiển nhiên cho thấy Kuroro trong lòng cũng là có một chút hoài nghi. Phía sau màn rõ ràng có một trường võng đang không ngừng tới gần hắn cùng bản thể. Ngay cả bọn họ nhất cử nhất động đều bị tính toán rành mạch mái nhà ở bên trong hồng. Dưới lầu nguyên tiêu cũng đã đem âm thú rửa sạch đến cuối cùng một cái, mang kính dâm còn tính bình. Thường âm thú kiêu. Có thể cụ hiện hóa một cái khả đại khả tiểu bao vây ra đem vật còn sống cùng vật chết đều thu nhỏ. Lại về sau cất vào trong bọc mặt, vì thí nghiệm loại năng lực này có đáng giá hay không có được nguyên tiêu không có phản kháng chủ. Động bị bao đi vào chỉ là thực mau nguyên tiêu liền thất vọng rồi. Loại năng lực này không đáng hắn lãng phí thế thân gương mặt giả âm thú kêu loại này cụ hiện hóa. Năng lực cũng không phải không gian thuộc tính. Mà chỉ là đem mục tiêu thu nhỏ lại, cứ như vậy giá trị liền thấp đến một cái trình độ khủng bố. Thậm chí còn so ra kém ảo ảnh lữ đoàn tiểu tích đột mắt cá máy hút bụi, một cái bóng ma chuyển hóa. Đã chạy thoát bao vây ra đem một quả hàm răng ấn ở âm thú kiêu trong cơ thể, hàm răng là âm thú bệnh. Khuyển hàm răng, này nội thần kinh độc tố đủ để cho kiêu vô pháp nhúc nhích. Tin tưởng phần lễ vật này Kuroro vẫn là sẽ thực vừa lòng. Thậm chí có thể mượn này tìm được Kuroro che giấu bí mật căn cứ Kuroro niệm năng lực đạo tặc cực ý. Có thể trộm đạo người khác niệm năng lực sử dụng nhưng là trung gian có một cái chí mạng nhược. Điểm mơ siêu nếu bị hắn trộm đạo năng lực giả tử vong, loại này niệm năng lực liền sẽ biến mất từ đây vô pháp sử dụng. Kể từ đó này đó bị hắn trộm đi niệm năng lực kẻ thất bại. Kuroro nhất định phải bảo đảm bọn họ sẽ không tử vong, này liền yêu cầu một bí mật căn cứ. Đem những người này quyển dưỡng ở bên trong hoặc là trực tiếp đóng băng làm cho bọn họ chết giả, nếu không một khi có người chuyên môn nhằm vào ảo ảnh lữ đoàn. Trực tiếp đem này đó mất đi niệm năng lực người tìm ra sát sạch sẽ. Đến lúc đó Kuroro thật giống như mất đi hàm răng lão hổ không còn có một đinh điểm cắn người lực. Lượng Kuroro, là hắn tuyển định thế thân gương mặt giả trong đó một người tuyển, nếu cốt truyện thế giới kết thúc. Không hề nghi ngờ Kuroro ăn trộm niệm năng lực đều sẽ biến mất. Muốn bảo tồn xuống dưới Kuroro giá trị, duy nhất phương pháp liền sử dụng địa ngục gương mặt giả hút đi những cái đó bị Kuroro cướp đi niệm. Năng lực giả linh hồn, chỉ cần những người này linh hồn ở địa ngục ảo cảnh chung lấy niệm thú thân. Phận tiếp tục tồn tại đi xuống, Kuroro trộm đạo niệm năng lực liền không đến mức bởi vậy biến mất một dặm có hơn nhà cao tầng sân. Thượng, năm thân ảnh yên lặng quan sát lui về phía sau đi. Khóc kéo ra tạp không cam lòng cắn răng, rõ ràng con nhện liền ở trước mắt hắn lại không thể tiến lên bắt giữ, người muốn bình tĩnh một chút. Ta pháp thuật không thể vẫn luôn che chắn người kia xem thường, Vu sư hút linh lạnh giọng nói. Nhất thời đại ý không nghĩ tới chúng ta ba cái chung sinh tồn lực mạnh nhất kiếm thánh thế nhưng. đã chết, hiện tại chúng ta thực lực đã không đủ để chính diện tính áp đảo thủ thắng. Bất quá 10 lão nhân tựa hồ cố dùng tấu địch người hệ tộc người ám sát Kuroro, là phụ thân cùng tổ phụ, nếu là bọn họ, chúng ta theo ở phía sau ra tay vạn vô nhất thất kỳ nha. Ngón tay gian lập lòe điện hỏa hoa kinh. Ngạc nói, ta muốn giết cái kia gương mặt già. Vì mễ đặc tiểu gì cùng leo lực bọn họ báo thù, tiểu kiệt áp lực phẫn nộ giọng căm hận nói, đại xà ở sau lưng chào phúng cười cười. Bọn họ chỉ là dùng chút mưu mèo, liền ngụy trang thành gương mặt giả ở cá voi đảo giết chết tiểu kiệt sở hữu thân nhân, cái này âm mưu. Hiện tại cái này không đầu óc tiểu quỷ đầy bụng tâm tư đều là tìm được phụ thân hắn cùng báo thù. Này hai việc mỗi một cái chức nghiệp giả đều phi thường rõ ràng. Tiểu kiệt cái này đầu óc đơn giản cốt truyện vai chính liều mạng lên có bao nhiêu khủng bố, đây mới là bọn họ tất thắng cuối cùng át chủ bài. Chỉ cần đi theo tiểu kiệt bên người bị bọn họ bắt lấy một lần cơ hội. Ở bọn họ dạy dỗ hạ thực lực tăng nhiều tiểu kiệt, liền nhất định có thể đem gương mặt giả giết chết cho bọn hắn quét dọn cái này chướng ngại. Đoàn trưởng hẳn là sẽ thích cái này. Nguyên tiêu bên người huyền phù ma lực dây thường treo âm thú kiêu ném ở Kuroro trước mặt, ta đây liền không khách khí nhận lấy, Kuroro đạm nhiên nói. Đoàn trưởng, chúng ta kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Hoa Kim đầy mình chiến ý không chỗ phát tiết muộn thanh nói, đương nhiên là cho Mã Kỳ báo thù. Tây Tắc phương diện này liền phiền toái ngươi, Kuroro lạnh giọng nói, ở Tây Tắc khinh bạc giả thương. Niệm năng lực ngụy trang hạ, mỗi người đều thay hình đổi dạng. Toàn bộ ảo ảnh lữ đoàn chia làm 5 cái tiểu đội bắt đầu ở thành thị trung tìm kiếm đại xà cùng vu sư hút linh rơi xuống, đồng thời đem lực chú ý tập trung đến dư lại cửu thiên đấu giá hội mặt trên, tuy rằng bắt được âm thú kiêu, nhưng là hàng đấu giá sớm đã trên đường rời đi đi. Lúc này đã bắt đầu một lần nữa an bài bán đấu giá, dựa theo nguyên tiêu cung cấp kế hoạch. Bọn họ đem ở đấu giá hội thượng bày ra bẫy dập, dùng tham lam chi đảo máy chơi game làm mồi, sau đó nhân cơ hội bắt giữ vẫn luôn ngốc tại tiểu kiệt bên người nhìn hắn trưởng thành đại xà cung. Vu sư hút linh, tối tăm trong phòng, hội nghị bàn chung quanh ngồi 10 cái mắng không thôi thân ảnh, bọn họ là hắc đạo 10 lão nhân, là 6 cái đại lục địa vị tối cao 10 cái hắc đạo lãnh tụ. Âm thú bộ đội toàn diệt đối với bọn họ tới nói là một cái không nhỏ đả kích. Này đại biểu bọn họ mất đi uy hiếp niệm năng lực giả vũ lực, chúng ta muốn hay không xin giúp đỡ. Sau lưng đại nhân, trong đó một cái tân tấn tân một thế hệ 10 lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Nói, ngươi là tân nhân, còn không hiểu này trong đó quy củ, một cái khác 10 lão nhân lắc đầu nói. Chúng ta đối phó niệm năng lực giả chỉ có thể dựa vào treo giải thưởng cùng chính mình bồi dưỡng niệm năng lực giả. Nếu mượn dùng sau lưng các đại nhân lực lượng, sẽ phá hư toàn bộ thế giới cách cục, càng sẽ đánh vỡ những cái đó đỉnh niệm năng lực giả cùng quốc gia chính quyền ăn ý, này cũng không được kia cũng không được, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Tân tấn 10 lão nhân không vui nói, chúng ta mời tới tấu địch người hệ tộc sát thủ tịch ba cùng kiệt nạc, nhưng là ta hôm nay thu được một tin tức, ảo ảnh lữ đoàn trái lại cố dùng y ngươi mê tới giết chúng ta. Nếu chúng ta chết bọn họ liền sẽ gián đoạn ám sát. Hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào giữ được chúng ta 10 cái người tánh mạng, một cái. Khác 10 lão nhân bất đắc dĩ nói, này đó đáng chết tấu địch người hệ sát thủ. Bọn họ quả thực sợ ảo ảnh lữ đoàn còn chán ghét ở từng đợt phẫn nộ mắng trong tiếng. 10 lão nhân rốt cuộc đạt thành thống nhất ý kiến, bọn họ cần thiết tránh ở không có người biết đến địa phương giữ được tánh mạng. Kể từ đó tấu địch người hệ tộc ngại với danh dự nhất định phải hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Mặc kệ nào một bên sống đến cuối cùng bọn họ đều chỉ là tổn thất một chút tài phú mà thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.